Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 159, rời đi, đến tiếp sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia cổ kính ở giữa nhất vỡ ra một cái khờ nương theo lấy cái này nương thân chi khí vỡ vụn, trong gương thế giới cũng bắt đầu kịch liệt gợn sóng run rẩy, phòng đổ sụp, vách tường vỡ nát, từng đợt đất trời rung chuyển, Liễu Thiệu Anh chân linh nhìn thấy vách tường đổ sụp, có một khối đá hướng phía chính mình hài tử đập xuống, vô ý thức giang hai cánh tay, bảo vệ hài tử chính mình là bởi vì sợ hãi mà gắt gao đóng chặt con mắt. Vệ Uyên cũng chỉ một điểm tấm gương, một đạo pháp lực phát ra, đem trong kính chân linh bảo vệ. Trong gương hai đạo tà linh thì là không có đãi ngộ như vậy, nương theo lấy trong kính thế giới sụp đổ, bị hòn đá đập trúng tự nhiên vỡ vụn sụp đổ vong. Chiếm cứ nhục thân hai cái trong kính tà linh còn muốn trốn. Nhìn thấy Vệ Uyên tựa hồ chuyên tâm bảo vệ trong gương hồn phách, vô tâm thẳng mình, mừng rỡ trong lòng, cơ hồ muốn chạy đi thời điểm, đưa lưng về phía bọn hắn, Vệ Uyên tay phải cũng chỉ một dẫn, thần niệm tách ra dẫn động kéo theo hai kiện pháp bảo linh tính bộc phát, chặn đường cái này hai đạo tà linh. Vệ Uyên hộp kiếm bên trong một trận réo rắt rít gào, pháp kiếm bay ra, hóa thành một đạo xích sắc lưu quang, trực tiếp chống đỡ lấy một tên tà linh nhục thân ít hầu. Kiếm khí một kích, Liễu Thiệu Anh thân thể mềm mềm đổ xuống, mà một đạo kêu thảm lại tại không trung tán đi. Ngọa hổ lệnh bài bên trong, linh vận tỏa ra, hóa thành một hư ảo mãnh hổ chân trước hư đạp, đem cái kia tiểu nam hài đè xuống, tiếp theo cúi đầu há mồm, đem tà linh cắn ra, bẻ vụn. Mãnh hổ hai mắt nhìn chăm chú pháp kiếm, không chút nào yếu thế. Pháp kiếm kêu khẽ, hai đạo tà linh từ đầu đến cuối không thể chạy ra bảy bước phạm vi. Vệ Uyên cẩn thận từng ly từng tí đánh vỡ tấm gương, lấy Thái Bình đạo pháp thuật đem mẹ con hai người hồn phách dẫn ra. Thuận tay thả một đạo an tâm ninh thần phụ ổn định lại tâm tình của hai người, lúc này mới nhìn về phía cái kia khiếp đảm hài tử, ngữ khí ôn hòa nói. Có thể nói cho thúc thúc ngươi tấm gương là chỗ nào đến sao? Tiểu nam hài có chút e ngại, giấu ở mẫu thân sau lưng, nói. Là tan học khi về nhà, ven đường một cái lão gia gia bán cho ta. Vệ Uyên nói, ngươi còn có thể nhớ lại, lão gia gia kia hình dạng thế nào sao? Nam hài nghe được hắn vấn đề, vô ý thức hồi ức. Vệ Uyên khô quỷ thần thông im hơi lặng tiếng sử dụng, thuận nam hài hồi ức nhìn thấy một vài bức hình ảnh, nhìn thấy hắn xuống học về sau, lẻ loi trơ trọi trên đường phố đi tới, ven đường thêm ra một cái bầy quầy bán hàng lão nhân. Nhìn thấy lão nhân kia tóc trắng thưa thớt, mép tóc tuyến dựa vào sau, khóe mắt rất lớn, răng phát vàng, mặt giống như là cái mềm nát cà rốt, trên tay cầm lấy một cái gạt tàn thuốc quản cục cục rút lấy. Quầy hàng trên có cổ kính, có tượng gỗ, có một bàn sách đóng chỉ quyển sách, bên trên viết các loại pháp thuật danh tự, sau đó, đứa bé trai này tựa hồ là bị thu hút cải biến nguyên bản phương hướng, hướng phía quầy hàng đi qua. Hình tượng này chậm rãi vỡ nát mà đứa bé kia lại cúi đầu xuống, ngập ngừng nói. Ta không nhớ rõ. Lo lắng mang tới cho người nhà phiền phức sao? Vệ Uyên như có điều suy nghĩ an ủi. Như vậy, không quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Thiệu Anh nhìn về phía Vệ Uyên, nhìn xem từng cảnh tượng ấy không dám tin hình ảnh, không biết nên nói cái gì. Mặc dù nàng phía trước liền có đoán trước nhưng là tận mắt nhìn thấy cảm xúc còn là có chỗ khác biệt. Vệ Uyên đưa tay dẫn dắt hai đạo hồn phách tiến vào nhục thân, đối với Liễu Thiệu Anh cuối cùng nói một câu nói. Sau đó hai tay kết đạo môn ấn, để hai người hồn phách triệt để cùng thân thể phù hợp. Liễu Thiệu Anh cảm giác được chân thực thân thể, nàng nhìn thấy cái kia mặc áo đen tuổi trẻ viện bảo tàng quán chủ hai tay kết ấn, nhìn thấy hắn khuôn mặt giống như là bao phủ một tầng sương mù, nhìn không rõ ràng, sau đó ánh mắt mơ hồ, mãnh liệt cảm giác mệt mỏi lóe lên trong đầu. Nàng cảm giác được chính mình đối với thanh niên này nhận biết bắt đầu nhanh chóng trở nên bắt đầu mơ hồ. Cuối cùng giữa tầm mắt hoàn toàn mơ hồ thế giới bên trong, lại chỉ có thanh niên kia không gì sánh được rõ ràng, màu đỏ vân vân tràn ngập như là chen chúc. Yêu dị ma kỳ quỷ, chợt tầm mắt nghiêng một cái, cả người đổ xuống, rơi vào trạng thái ngủ say. Nhìn xem hai người đều rơi vào trạng thái ngủ say, mà lúc trước cũng bởi vì dư ba mà rơi vào trạng thái ngủ say lão nhân thì là ngủ được càng nặng. Mới vừa cao thâm mặt chắc tùy tiện đem cổ kính chân áp viện bảo tàng quán chủ sắc mặt mắt trần có thể thấy trở nên tái nhợt, hắn một cái tay vịn vách tường, đột nhiên cúi người, há miệng nôn khan. Quẻ, con mẹ nó kém chút liền không kềm được, ta mẹ nó cái đồ chơi này chính là đèn kéo quân, có thể ta cái này đèn kéo quân đi quá dài ta. Quẻ, Vệ Uyên sắc mặt trắng bệch nôn khan một hồi lâu kém một chút đem bữa cơm đêm qua cho ẻ đi ra. May mắn không có ăn quá nhiều đồ vật, may mắn võ môn tu sĩ tiêu hóa công năng vĩnh viễn có giá trị tín nhiệm. Nếu không thì mặt mũi trực tiếp quét rác, đang cơm khô chuyện này bên trên, người vĩnh viễn có thể tin tưởng mình dạ dày. Hắn mới vừa đúng là đem cái kia tà linh cho no bảo, có thể chính mình cũng kém không nhiều điểm liền muốn trực tiếp ở cái rắm, hắn lần thứ nhất biết nguyên lai nhìn đèn kéo quân đều có thể nhìn say xe, lần thứ nhất biết hồi ức quá nhiều tâm tình tiêu cực là thật muốn làm chàng nhổ cho tà linh nhìn. Hắn chỉ có thể nghiêm mặt dùng ngôn ngữ đem cái kia hai cái tà linh dọa chạy, dùng pháp bảo áp chế đánh chết. Đến nỗi cuối cùng để trong này người rơi vào trạng thái ngủ say, đã coi như là tại mặt mũi chống đỡ dưới, siêu việt cực hạn. Cuối cùng Vệ Uyên thi triển cái kia tiểu pháp thuật, để Liễu Thiệu Anh cùng đứa bé kia trực tiếp rơi vào trạng thái ngủ say, còn có sớm bởi vì dư ba mà ngủ say hôn mê lão nhân, bọn hắn tỉnh lại, biết coi là hết thảy chỉ là giấc mộng, dù sao hồn phách xuất thể, tiến vào trong kính thế giới, lại tăng thêm cái này khó khăn chắc trở đối với người bình thường tinh thần kích thích rất lớn. Mới vừa là bởi vì áp lực ở bên ngoài, hai người không có biểu hiện ra dị dạng. Đằng sau bọn hắn hồi ức chuyện này, tất nhiên sẽ ảnh hưởng với bản thân hồn phách ổn định, sẽ ảnh hưởng tinh thần khỏe mạnh, biết tại trong lòng của bọn hắn lưu lại khúc mắc còn không bằng lấy pháp thuật để bọn hắn đem chuyện này kinh lịch cùng mộng hỗn hợp lại cùng nhau, để bọn hắn dần dần quên mất. Một ngày kia siêu phàm phổ cập nếu như đi đến con đường tu hành, mới có thể chậm rãi nhớ lại. Vệ Uyên đem tượng Phật cùng vỡ vụn cầu kính đều thu dọn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuẩn bị lúc đi, nhìn thấy mới vừa cuối cùng tà linh chạy trốn thời điểm một mảnh hỗn độn, trên mặt đất có đổ nhào nước, có rơi đầy đất quả hạch, khóe miệng giật một cái, nếu như vậy trực tiếp đi thẳng một mạch, hắn lưu lại cái kia tiểu pháp thuật liền sẽ trực tiếp xuất hiện lỗ thủng, sẽ trực tiếp vỡ vụn. Vệ Uyên nhìn một chút bên kia cái chồi, hắn rốt cuộc minh bạch những cái kia trong chuyện xưa cao nhân phong độ cũng phải cần đại giới. Ngươi làm xong sự tình muốn quét rác lê đất. Áo trắng như tuyết kiếm khí như xương thiếu hiệp giết người xong, cũng phải ngồi xổm ở bờ sông thành thành thật thật giặt quần áo, người trước hiền thánh về sau, còn phải đem một mảnh hỗn độn cho thu thập. Vệ Uyên tại chính mình quét dọn cùng đi thẳng một mạch tầm đó dễ dụa chỉ chốc lát. Cuối cùng tìm được người một nhà này phòng bếp, tìm tới mấy hạt đậu nành, ba cây nhang, để nhang bay bổng giấy lên, hai mắt khép kín, hai tay kết ấn, thành tâm thành ý cầu nguyện nói. Lão sư, đệ tử Uyên bái cầu thần thông sắc lệnh gây hoàng cân lực sĩ, có thể tắt đậu thành binh, có thể che hộ chân nhân, hàng yêu trừ ma, vạn tà lui tránh. Vạn mong lão sư phù hộ, sau đó pháp lực rơi vào đậu nành bên trên, xinh xinh ở phía trên bao trùm xong một tầng pháp lực phù lục. Do những cái kia hiện đại Thái Bình đạo tuân theo luật pháp tinh diệu được nhiều, cũng cổ pháp được nhiều. Sau đó hướng dưới mặt đất hất lên, pháp chú niệm xong về sau, Vệ Uyên trong miệng quát một tiếng nói. Tát đậu thành binh, cấp cấp như luật lệnh, đậu nành đảo mắt biến hóa làm thân hình cao lớn, người mặc áo giáp, tay cầm đao binh, cái trán khăn vàng tinh nhuệ chiến sĩ, bởi vì bản thể là đậu nành, nhiều có thể đánh không nói, tối thiểu bề ngoài đầy đủ, tát đậu thành binh không có chân linh, nhưng là biết bản năng nghe theo người thi pháp mệnh lệnh, sẽ có cơ bản năng lực phản ứng, ôm quyền nói. Mời chân nhân hạ lệnh, Vệ Uyên mặt mũi tràn đầy tái nhợt mới vừa hơi nhúc nhích lại muốn ói, che miệng chỉ một cái phòng. Quét dọn một lần, tát đậu thành binh biến thành lực sĩ sắc mặt ngưng trệ phía dưới, vô ý thức nói. Quét dọn, quét dọn, là giết người diệt khẩu quét dọn. Không, là quét rác lau bàn quét dọn. Mặc áo giáp, gánh vác đao kiếm, đơn giản là như chân nhân hộ pháp, mỗi đời sau bên trên hàng ma đậu binh trầm mặc hồi lâu, gian nan đáp lại nói. Tiếp nhận chân nhân pháp chỉ. Liễu Thiệu Anh chậm rãi mở to mắt, nàng không biết mình là lúc nào ngủ, nàng nhớ kỹ chính mình vừa vặn giống làm giấc mộng, trong mộng chính mình cùng hài tử bị khóa ở trong gương, còn có mặc áo đen người trẻ tuổi, đem tấm gương kia cất kỹ, sau đó hết thảy đều trở nên mơ hồ. Mơ hồ thế giới bên trong, có màu đỏ vân vân du động giống như là trong mộng có một đầu du động thương long. Liễu Thiệu Anh ở lại một hồi, những cái kia hứa lưu lại ký ức liền như là xuân tuyết đồng dạng đánh tan, nàng nhìn thấy trong phòng một mảnh sạch sẽ cũng không có cuối cùng trong trí nhớ bừa bộn một mặt, hết thảy tựa như là mộng, là chính mình không cẩn thận ngủ làm mộng. Nàng hiện tại thậm chí hoài nghi mình có phải là thật hay không đi Tư Văn nói tới nhà kia viện bảo tàng. Tại đó nhà cổ lão hiện ra mờ nhạt sắc trong tiệm, nhìn thấy tuổi trẻ, mặc vân vân áo người trẻ tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Thiệu Anh ngẩng đầu nhìn đến thời gian đã hơi trễ, chính mình mấy ngày nay không thể ngủ ngon giấc, mới vừa ngủ trong chốc lát, cơm tối còn không có chuẩn bị kỹ càng, vội vàng đi chuẩn bị cơm tối, nàng nấu cơm thời điểm, nhìn thấy mẫu thân tại đốt hương bái Phật, nhìn thấy hài tử bắt đầu đọc sách, trong lòng đột nhiên xuất hiện một loại đã lâu yên ổn cảm giác. Chợt nghi hoặc vì sao lại cảm thấy loại này thường ngày quen thuộc sinh hoạt là đã lâu khó được. Cái này rõ ràng rất phổ thông. Một bữa cơm làm tốt, hài tử cũng rất ngoan ngoãn, nguyện ý cùng bọn hắn giao lưu. Liễu Thiệu Anh rửa chén thời điểm, trong lúc vô tình quay đầu, đột nhiên nhìn thấy cái kia có rất nhiều tượng Phật, Phật đài bên trên thiếu một cái chắp tay trước ngực tụng kinh tượng Phật, nao nao chợt trong đầu có ký ức nổi lên, nàng hai con ngươi có chút trừng lớn, nhìn thấy thanh niên mặc áo đen tiếng nói ôn hòa, nói. Dựa theo ước định tượng Phật liền làm thù lao ta mang đi. Hình ảnh chậm rãi tiêu tán, như là làm giấc mộng không đấu vết. Liễu Thiệu Anh trừng mắt nhìn, chính mình cũng không biết chính mình là có hay không nhìn thấy người này, phải chăng đã từng mời hắn tới nhà giải quyết vấn đề, một màn này có phải hay không chỉ là suy nghĩ lung tung, tại nàng suy nghĩ thời điểm, trong trí nhớ từ Đào Tư Văn nơi đó biết được viện bảo tàng địa chỉ dần dần mơ hồ, không tại quen thuộc. Tại nàng nhớ lại Vệ Uyên câu nói sau cùng thời điểm. Cái kia ác linh ký ức triệt để bị vùi sâu vào tiềm thức chỗ sâu, sẽ không lại ảnh hưởng bọn hắn bình thường sinh hoạt. Cuối cùng liên đới viện bảo tàng cũng dần dần bị xem như ngẫu nhiên một giấc mộng, dần dần quên lãng, có lẽ ngẫu nhiên nửa đêm tỉnh mộng thời điểm, biết nhớ lại ngày nào đó buổi chiều chính mình đã từng bước vào lục lạc thanh thúy viện bảo tàng, nhìn thấy một người trẻ tuổi. Liễu Thiệu Anh rửa một bàn hoa quả, mang sang đi gọi hài tử cùng mẫu thân nói. Ăn cỏ dâu rồi, cuộc sống yên tĩnh là đáng giá nhất trân trọng, cũng là quý giá nhất. Truyền đến hài tử thanh âm ủy khuất, mụ mụ ta đường làm sao không gặp rồi. Kẹo rượu, một khối đều không có. Vệ Uyên nhìn trước mắt cùng hưởng xe đạp thu hồi điện thoại di động. Ném ra ngoài một cái tiền xu chính diện liền kỵ cùng hưởng xe đạp, mặt trái liền đón xe. Vỏ cứng bị quăng lên, tiếp được, tốt là chính diện. Vệ Uyên trầm tư, vươn tay, đem tiền xu lật từng cái trở thành mặt trái. Rất tốt quyết định đón xe. Vô lượng thiên tôn, đây là thiên ý, Vệ Uyên quyết định hôm nay xa xỉ một cái, đánh cái chiếc xe về nhà. Hắn dùng một cái viết vạn phúc siêu thị túi nhựa dẫn theo tượng Phật cùng cầu kính, đem cầu kính cùng tượng Phật nhét vào cùng nhau thời điểm, cái kia cầu kính tựa hồ cũng kêu thảm một tiếng, Vệ Uyên thật giống như làm như không nghe thấy, đem túi nhựa run lên, để cái này ác linh cầu kính cùng tượng Phật tiếp xúc thân mật, để cầu kính soi sáng ra tượng Phật, sau đó ngồi ở phía sau xe chỗ ngồi. Cảm giác được chính mình bày tiểu pháp thuật bị kích phát, thần sắc hòa hoãn, nhìn xem ngựa xe như nước yên lặng chúc phúc cái kia người một nhà có thể có rất tốt sinh hoạt, không tại bị siêu phàm thế giới quấy nhiễu. Nghĩ nghĩ từ trong túi móc ra một cái kẹo rượu, lột ra giấy gói kẹo, phóng tới trong miệng. Sư phó, nhớ kỹ đánh đồng hồ. Chúng ta ấn đồng hồ đưa tiền, đúng rồi phía trước rẽ phải, từ đường nhỏ đi có thể gần một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe taxi sư phó từ sau xem kính nhìn hắn một cái thuận tay mở tính phí khí. Vệ Uyên hơi lùi ra sau dựa vào nhếch đường, nhìn trước mắt hư ảo tài liệu bên trên, hiện ra điểm công lao đếm, có bội thu lão nông vui sướng, trầm tư về sau, quyết định trước đổi lấy đại hán võ khố bên trong, dùng cho thôi chiêm thần thông. Hắn tại trước đó, đang hành động tổ nói Sơn Quân đã bị đánh chết thời điểm cũng không tin, đáng tiếc chính mình không hiểu được thôi chiêm, vô pháp bói toán việc này là thật là giả, vào lúc đó hắn liền quyết định muốn tu hành cùng loại thần thông, lấy ứng đối các loại tình huống. Lão Tăng truyền lại cho hắn chân linh trong tấm hình, có một cỗ rất cường liệt yêu khí, để hắn bản năng cảnh giác. Ý định hai tay chuẩn bị, một bên đem đoạn này chân linh hình ảnh truyền lại cho hành động tổ. Một bên khác, nếm thử thôi chiêm đem cầu kính bán đi lão nhân, cùng động một tí giết người tuổi trẻ đến tột cùng là cái gì nền tảng, Vệ Uyên nhớ lại chân linh bên trong, cái kia người mặc đạo bào màu trắng, lông mi bễ nghễ ngạo mạn tuổi trẻ, nhớ lại cái kia một đôi màu vàng nhạt con ngươi, vẻ mặt nghiêm túc quyết định trở về học được thôi chiêm chi pháp, liền lập tức bắt đầu tính toán thanh niên này theo hầu. Hắn đến tột cùng là ai? PS, hôm nay canh thứ nhất, 300080 chữ, cách chương.